Tiên Ma Đồng Tu, chương 1357, Phật Môn Mật Tông. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu một người có thể 10 năm trăm năm, thế nhưng hận một người nhưng có thể ngàn năm vạn năm. Anh nợ em một câu yêu thương, từ xưa đến nay, đều không có người có thể nói được rõ ràng rốt cuộc là yêu lực lượng cường đại hơn, hay là hận lực lượng cường đại hơn. Yêu tiểu ngư hận là do yêu sinh hận, nếu như cho hận một cảnh giới, do ái sinh hận hận cơ hồ là đáng sợ nhất. Yêu tiểu ngư nói, đều muốn để Vân cô nương tu luyện vong linh pháp thuật, không thể là người khác bức bách hoặc hứa Vân cô nương đối mặt Diệp công tử khẩn cầu, đáp ứng với ngươi tu luyện vong linh pháp thuật nghịch thiên cải mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không thành công, bởi vì nàng trong lòng có lo lắng. Nhất định phải để Vân cô nương chính mình buông hết thảy, kiên định. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm trí đi tu luyện vong linh pháp thuật như thế mới có thành công khả năng. Đối cảm tình không chút nào hiểu Huyền Anh, nghe đần độn u mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi mở miệng nói. Năm đó sư huynh cùng Hàn sư tỷ chính là Thanh Mai Trúc Mã, cùng hiện tại Tiểu Xuyên cùng Vân Tiên Tử tình huống đại khái một dạng, về sau sư huynh cưới Lý Thiết Lan công chúa về sau. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch sư huynh năm đó vì cái gì bỗng nhiên liền lấy Lý Thiết Lan. Huyền Anh hiện tại cuối cùng hiểu được, cao mày nói. Ý của ngươi là nói, là để Diệp Tiểu Xuyên lấy một cái nữ tử. Phượng Nghi nói, không chỉ như vậy, còn muốn cho Tiểu Xuyên như thế nào hung ác làm sao tới, muốn cho Vân cô nương cảm giác mình bị một cái đàn ông phụ lòng triệt để từ bỏ. Nữ nhân một khi hận một cái nam nhân, này chính là đáng sợ. Việc này được cùng Diệp Tiểu Xuyên thương nghị, hơn nữa không thể tại Vân Khất U trước mặt biểu hiện ra ngoài, đây là vì. Anh nợ em một câu yêu thương, bức nàng hận Tiểu Xuyên. Chỉ mong Tiểu Xuyên bây giờ còn không có nói cho Vân cô nương chân tướng, một khi nàng sớm đã biết được đến chân tướng, coi nàng thông minh tài trí, bất luận Tiểu Xuyên lấy cái gì nữ nhân, nàng đều nghĩ đến là vì mình mới làm như vậy. Các nàng lại bắt đầu tự chủ trương cho Diệp Tiểu Xuyên an bài lão bà người chọn lựa. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu tiểu ngư bụng lấy cái chán, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Một hồi lâu, nàng mở miệng nói. Ta nói hận chẳng qua là bức bách Vân cô nương tu luyện vong linh pháp thuật nghịch thiên cải mệnh một cái trong đó phương pháp mà thôi. Trong mắt của ta, tà thần tiền bối tiễn đưa Vân cô nương đi vào nhân gian, thực sự không phải là đi mẫu thân của nàng năm đó nghịch thiên cải mệnh đường xưa, mà là hoàn toàn trái lại, là đi một cái toàn bộ. Con đường mới, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh lập tức lắc đầu, nói. Ta biết rõ thất diệp thảo cùng hỗn độn hoa có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, có thể ta và ngươi đều rất rõ ràng, đây đều là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, đừng nói tại mấy trăm năm bên trong tìm được, cho dù mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm tới, ngoại trừ vong linh pháp thuật không có phương pháp khác. Yêu tiểu ngư hành tây ngọc ngón tay lăng không chỉ điểm, thời gian ngắn tại mọi người trước mặt giữa không trung liền xuất hiện tám hàng chữ. Anh nợ em một câu yêu thương, mười dặm bình hồ xương mãn thiên, từng khúc thanh ti sầu hoa niên. Gocchuyenaudio.com. Đối nguyệt hình đan vọng tương hộ, chỉ ao ước nguyên ương không ao ước tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đi thiên nhai thiên địa ngủ, du hành giang hồ phổ tân thiên. Phật trước một khấu 3000 năm, quay đầu hồng trần chỉ tu duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tám câu lời bạt liền ngưng tụ ở giữa không trung, ngưng mà không tán, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Tám câu lời bạt tất cả mọi người rất quen thuộc, không rõ yêu tiểu ngư hư kéo lê những thứ này văn tự đến cùng vì sao. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu tiểu ngư vung tay lên, phía trước sáu câu đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cuối cùng hai câu. Nàng nói, cuối cùng hai câu mới đúng nơi mấu chốt, Phật trước một khấu 3000 năm, chỉ sợ thực sự không phải là chỉ đến Phật môn thánh địa Tu Di Sơn tìm kiếm Huyền Anh tu luyện vong linh pháp thuật mà là có dụng ý khác. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người không nghĩ ra. Yêu tiểu ngư nói, ta cũng chỉ là suy đoán, Vân cô nương uy hiếp đến từ nàng này khỏa trái tim, có lẽ có phương pháp gì có thể tu bổ viên này trái tim. Đạo gia tu tính, ma môn tu thân, Phật môn tu tâm, đây là thiên cổ đến một lần vĩnh hằng bất biến, bàn về tu tâm pháp thuật thế gian chỉ có Phật môn lĩnh ngộ sâu nhất có lẽ. Tại Phật môn pháp thuật thượng có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương, Phượng Nghi lập tức lắc đầu, nói. Không có khả năng, tà thần sư huynh thông hiểu bát quyển thiên thư, trong đó liền kể cả thiên thư quyển thứ 6 tu di thiên, nếu như Phật môn pháp thuật có thể trợ giúp tu bổ thất khiếu linh lung tâm, sư huynh vì sao bất truyền thụ Vân cô nương tu di thiên? Tiêu Tiểu Ngư nói, người biết cái gì, cổ xưa tương truyền thiên thư 9 cuốn, chẳng qua là tu luyện lý luận mà thôi, dùng ma giáo thiên thư làm thí dụ, những năm gần đây này ma giáo dùng này cuốn thiên thư làm lý luận, đã sáng tạo ra nhiều ít uy lực tuyệt luân chân pháp thần thông, Phật môn, đạo môn cũng như thế. Nhân loại vĩ đại, ở chỗ nó sáng tạo tính, tà thần tiền bối chẳng qua là có 8 loại bất đồng phương thức tu luyện lý luận mà thôi, hắn dù sao chỉ là một người A chỉ sống mấy trăm năm, nhân lực có cuối cùng, không cách nào sáng tạo ra có thể tu bổ thất khiếu linh lung tâm công pháp thần thông. Nhưng thiên giới cùng nhân gian là bất đồng thời gian khái niệm, hắn ở đây thiên giới chỉ qua mấy trăm năm, nhân gian lại đi qua 24.000 năm, vô số thay kinh tài tuyệt diễm cao tăng, đã từng sáng tạo ra vô số trong trí cao vô thượng Phật môn chân pháp, đại nhật Như Lai chân kinh, pháp quang bảo Phật tâm kinh, kim cương kinh, lục tổ đàn trải qua đợi một chút, đều là mới chế mà ra. Nói đến đây, nàng chậm rãi nói. Đừng quên, Vân cô nương là Trảm Trần chủ nhân, là thất thế oán lữ cuối cùng một đời truyền nhân, lúc trước Phượng Nghi cô nương nói, tại nhân ngư tộc từng có quá một ít về thất thế oán lữ châm ngôn, cuối cùng hai câu làm lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, hai câu này chỉ sợ ta vẫn muốn không rõ, hiện tại ta có chút mi mục. Thất thế oán lữ đời thứ nhất chủ nhân, chính là Chu Tiểu Muội cùng một cái đại hòa thượng, cái kia đại hòa thượng. Có lẽ chính là mấu chốt nhân tố. Tam nữ hai mặt nhìn nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói, người có ý tứ gì? Tiêu Tiểu Ngư nói, gocchuyenaudio.com. Lúc trước Chu Tiểu Muội ta là biết một cái mắt cao hơn đầu nữ tử hiếm thấy, có thể vào pháp nhãn nàng nam tử cũng không nhiều, chớ nói chi là một cái hòa thượng. Qua nhiều năm như vậy ta càng nghĩ, có lẽ là hòa thượng kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói, ai? Tiêu Tiểu Ngư nói, vốn tên là ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn họ Lô, đối Phật lý có cực cao ngộ tính, lúc còn trẻ người xưng Lô Chân Tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tiêu Tiểu Ngư nói, tên của hắn các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, bất quá hắn truyền thừa y bát các ngươi nhất định biết rõ, chính là mật tông nhất mạch, hơn nữa đem mật tông nhất mạch phát dương quang đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ cả kinh nói, đem mật tông nhất mạch phát dương quang đại, chẳng lẽ là vị kia Ngũ Đài Sơn chùa Thanh Lương khai sơn tổ sư trung thổ mật tông người sáng lập. Hắn một đời có 102 thần tăng, chẳng lẽ cùng Chu Tiểu Muội tầm đó có cái gì nam nữ tình cảm? Làm sao có thể à? Yêu Tiểu Ngư nói, có cái gì không thể nào, lúc ấy Chu Tiểu Muội nhận thức hắn thời điểm, hắn còn không có xuất gia đâu, về sau tại Thục Sơn phái bị diệt về sau, hắn mới tại Ngũ Đài Sơn quy y, lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng, có lẽ vị kia từng đã là Lô Chân Tăng, tại Phật môn tạo nghệ trên có chúng ta không cách nào tưởng tượng thành tựu, mật tông nguồn gốc từ lục tổ tuệ năng tổ sư, tại tu tâm phương diện khoáng cổ thước kim, có lẽ thì có tu bổ thất khiếu linh lung tâm phương pháp. Chẳng qua là cái này mật tông không giống thiền tông như vậy bị người khác biết rõ, qua nhiều năm như vậy mật tông phát triển lại khảm nhấp nhô khả, bất quá tà thần tiền bối hạng gì người. Vật hắn hẳn là đã biết mật tông bí mật cho nên mới phải lưu lại bức họa kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Ngư thủy chung cảm thấy tà thần hao tổn tâm cơ đem Vân Khất U trả lại thực sự không phải là tu luyện vong linh pháp thuật đơn giản như vậy. Đương nhiên, nàng đây hết thảy đều là suy đoán, căn cứ vào Vân Khất U chính là thất thế oán lữ cuối cùng cả đời suy đoán. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.